đôi mi cong cong sắc huyền huyền, tai em von von thoáng nhìn vào, mắt thấy ướt ướt luôn như đẫm lệ từ lâu. Trông em đi tha thước dương nào, đôi khi em mỉm cười dương hoa kia trong nắng. Lá lướt phất phơ tà áo sang đi thêm dịu dàng từ cành hoa trước gió. Nhìn hoa mới nở, màu hoa thắm tươi nhợt nhờ đàn bướm. Mùi hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa. Cành hoa lá lướt nhìn hoa đắm say đợi chào biết bao lời hứa. Lòng hoa tràn chứa hương xuân hàng ngày trao tình đưa duyên. Rồi hoa tha thiết trao lời cùng bướm cận kề nhụy hoa. Tình hoa đang nở hương sắc đưa duyên đời hoa người tha. Nhụy hoa đã rứa màu hoa ú phai tìm thấy duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi. Làn sông đôi mi cong cong sắc huyền huyền, tay em von von thoáng nhìn vào, mắt thấy ướt ướt luôn như đẫm lệ từ lâu. Trông em đi tha thước dương nào, đôi khi em mỉm cười dương hoa kia trong nắng. Lá lướt phất phơ tà áo sang đi thêm dịu dàng từ cành hoa trước gió. Hoa thắm tươi nhờ đàn bướm. Mùi hoa trắng trong đàn bướm mê say đến gần bên hoa. Cành hoa lá lướt nhìn hoa đắm say đôi trao biết bao lời hứa. Lòng hoa tràn chứa hương xuân thơ ngây tình đưa duyên. Rồi hoa tha thiết trao lời cùng bướm cận kề nhụy hoa. Tình hoa đang nở hương sắc đưa duyên đời hoa người tha. Nụy hoa đã rứa màu hoa ú phai tìm thấy đâu còn bướm. Duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi hoa. Còn duyên đưa đón khi hoa đương xuân đến chiều rơi hoa.